đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1594, chương 1594, Thần Bí Người. 2. Nghìn tính vạn tính, cũng không có tính tới người này hội là Giang Ái Kiếm ban đầu ở Trọng Minh Sơn lúc. Giang Ái Kiếm vì cứu Tư Vô Nhai mà chết. Tư Vô Nhai vì cứu Giang Ái Kiếm mà chết. Đảo mắt trăm năm thời gian trôi qua. Giang Ái Kiếm nhảy nhót tưng bừng xuất hiện tại mọi người thân trước. Kia, Tư Vô Nhai thân ở nơi nào? Có thể dùng khẳng định là Tư Vô Nhai phương pháp có tác dụng, Giang Ái Kiếm có thể sống. Có phải hay không ý vị? Tư Vô Nhai cũng có hy vọng. Vừa nghĩ đến đây, Vu Chính Hải tâm đầu khẽ run, toát ra một chút kích động chi sắc. Nhưng mà hắn biết rõ, tại cái này loại trường hợp phía dưới, cần phải đến giả vờ như cái gì cũng không biết, cũng không nhận thức. Hắn cần phải đến kềm chế cảm xúc, thong dong xử lý chuyện trước mắt. Ma Thiên các đệ tử nhóm, thần giao cách cảm, không hẹn mà gặp, toàn bộ làm như không thấy. Cái này không hề giống a. Nhạc Dương Tử, ngài cái này bức vẽ có phải hay không cầm nhầm rồi? Kém hơn quá nhiều. Xác định cái này người là ngươi nói Tư Vô Nhai. Chỉ cần con mắt không mù người, đều có thể phân biệt ra được thất sinh cùng người trong bức họa rõ ràng không phải cùng một người. Nhạc Dương Tử hơi kinh ngạc. Bạch Đế, Thanh Đế, Xích Đế tỉ mỉ nhìn xuống. Xác nhận cũng không có cái gọi là thuật dịch dung. Bạch Đế ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Liền theo sau bình tĩnh trở lại. Cất cao giọng nói ra. Nhạc Dương Tử, thất sinh điện thủ cùng người trong bức họa này cũng không phải cùng một người. Người giải thích thế nào? Đại Đế mở miệng, liền không tồn tại hư giả. Đám người nhìn về phía Nhạc Dương Tử, chờ đợi lấy hắn giải thích. Thất sinh cười nói, cái này là tự nhiên. Người trong bức họa kém xa bản điện thủ phong thái, lại như thế nào giống nhau? Nhạc Dương Tử, Hoa Chính Hồng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời nói này ra đến, có người bắt đầu buồn nôn. Tự biên tự diễn có thể dùng lý giải, nhưng mà cái này là ngươi mang mặt nạ lý do sao? Hoa Chính Hồng đại mi cau lại, nghi hoặc không hiểu nhìn lấy thất sinh, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Bất quá, bất đồng liền là bất đồng. Sự thật thắng hùng biện, Hoa Chính Hồng nói ra. Nhạc Dương Tử, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhạc Dương Tử ấp úng, có chút không dám tin tưởng, hướng lui về phía sau một bước qua đi, lại đột nhiên lớn tiếng nói. Liền coi như hắn không phải Tư Vô Nhai, nhưng mà ta nói đều là thực lời nói. Bọn hắn đến Thái Hư, có đại âm mưu. Thất sinh mỉm cười, cái gì đại âm mưu? Ngươi nói xem, ngươi nhóm muốn đi vào Thiên Khải nội hạch, lĩnh ngộ đại đạo, thành tựu chí tôn, dùng này đối kháng thập điện. Nhạc Dương Tử hư lạnh một tiếng, nói, ngự thú sư Nhạc Kỳ, liền là ngươi nhóm Ma Thiên Các giết chết. Thất sinh hai tay một mở ra, ngắm nhìn bốn phía, chư vị, ngươi nhóm hôm nay tới tham gia điện thủ chi tranh, chẳng lẽ không phải vì tiến vào Thiên Khải nội hạch? Đám người nghị luận, đương nhiên là, không muốn trở thành chí tôn, kia là đồ đần a. Tranh đoạt điện thủ, ai không muốn vào Thiên Khải nội hạch, ta có thể không có kia dối trá. Đám người ngươi một lời ta một câu phát biểu lấy ý kiến. Thất sinh đứng thẳng hạ bả vai, nhìn nói với Nhạc Dương Tử, chẳng lẽ đại gia đều có đại âm mưu? Nhạc Dương Tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn thực tại nghĩ không rõ ràng chỗ nào có vấn đề. Không có khả năng a. Sau đó, ta cũng không phải Ma Thiên Các bên trong người, như thế nào giết Nhạc Kỳ? Thất sinh lại hỏi. Nhạc Dương Tử sửng sốt một chút, quay người chỉ hướng Vu Chính Hải, nói ra, hắn là Ma Thiên Các đại đệ tử, hắn trong lòng hiểu rõ. Vu Chính Hải cao giọng hồi đáp, ngươi sai, trong lòng ta có số, Nhạc Kỳ chết, không có quan hệ gì với ta. Ngươi nói không quan hệ liền không quan hệ. Thất sinh dao động xuống nói ra, ta hoài nghi ngươi không có lỗ đít. Ngoặc kép chấm hỏi. Nhạc Dương Tử sững sờ, ngươi mắng ta, chẳng lẽ không phải, ta nói ngươi không có liền không có. Thất sinh nói, hai tay một mở ra, toàn trường cười vang, tốt một cái lấy đạo của người trả lại cho người. Đầu năm nay nói chuyện đều không nói chứng cứ, kia còn nói cái gì? Thất sinh cao giọng nói ra, người nói âm mưu liền có âm mưu, kia muốn thái hư thập điện làm gì? Muốn thánh điện làm gì? Ta thất sinh vì thái hư sự tình tận tâm tận lực. Cho đến nay có thể có làm qua một kiện đối không lên thái hư sự tình. Năm đó, điện chủ ba nhìn phương đông vô tận hải, gặp mặt bạch đế bệ hạ, biểu lộ chiêu hiền nạp sĩ chi tâm. Ta có thể lưu tại thất lạc chi đảo, cũng không muốn tại thái hư mặc cho ngươi vũ nhục. Nơi xa, bạch đế đáp lại nói, thất sinh, ngươi nếu là nguyện ý trở về, thất lạc chi đảo đại môn, vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Nhạc Dương Tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy câu nói đó phi thường có phân lượng. Chúng tu hành người, cùng với thái hư thập điện tu hành người, lập tức cảm thấy cái này Nhạc Dương Tử là cái gian trá tiểu nhân. Như thế vẫn chưa đủ. Thất sinh lại nói, ngươi là ngự thú điện làm thay điện thủ. Nhạc Kỳ rời đi thái hư thời điểm, ngươi sẽ không biết rõ. Theo ta biết, Hy Hòa thánh nữ các hạ trọng minh điều, chính là hắn mang đi. Lam Hy Hòa mở miệng nói, trọng minh điều xác thực là cùng Nhạc Kỳ cùng nhau đi tới Trọng Minh Sơn. Cái này sự tình đã sớm điều tra rõ ràng, cả hai đều là chết tại hỏa thần lăng quang bàn tay. Trọng Minh Sơn bị chân hỏa thiêu đốt, cái này một điểm, thánh điện đã biết, tốt gia hòa, liền Lam Hy Hòa đều hỗ trợ làm chứng. Nhạc Dương Tử cái này không phải rõ ràng ngậm máu phun người. Nhạc Dương Tử hiện tại là có miệng khó trả lời, nghẹn đến mức dị thường khó chịu. Thất sinh thừa cơ nói, Hoa Chí Tôn, người ta vốn đồng liêu, người mang hắn đến, không phải liền là hoài nghi ta. Hoa Chính Hồng lộ ra lúng túng mỉm cười, nói ra, thế nào khả năng, ta đã sớm biết Nhạc Dương Tử lòng mang làm loạn, hôm nay mang hắn đến, liền là xem hắn chơi đùa hoa chiêu gì. Nhạc Dương Tử, ngươi, chấm ngoặc kép, Nhạc Dương Tử, ngươi phải bị tội gì? Nhạc Dương Tử một hoàng, lại lần nữa lui lại, giây lát ở giữa cảm thấy, toàn trường đều tại nhắm vào mình, ánh mắt vút qua, rơi tại từ đầu đến cuối đều đạm nhiên mà lập ngân giáp vệ thân bên trên. Đầu của hắn chưa bao giờ giống hôm nay xoay chuyển cái này nhanh hơn. Lúc này chỉ lấy ngân giáp vệ nói, là hắn. Hắn mới là Tư Vô Nhai. Bất kể có phải hay không là, trước chỉ lại nói, ngược lại tình huống không có khả năng so hiện tại càng kém. Thất sinh nhướng mày nói, đều đến nước này, còn dám mạnh miệng. Nhạc Dương Tử nói, chính là một cái ngân giáp vệ, thế nào khả năng có như này cao thâm tu vi. Nếu như ta không có đoán sai, hắn tu vi hẳn là Chí Tôn. Chí Tôn cấp ngân giáp vệ, cái này lệnh người không thể tưởng tượng. Phía trước ba đại đế, thậm chí thái hư thập điện, liền cảm thấy đến phi thường kỳ quái. Cái này dạng tu hành cao thủ, tình nguyện làm một tên ngân giáp vệ, thực tại không quá có thể lý giải. Tư Vô Nhai, ngươi cho rằng ngươi giấu rất bí mật, còn thật kém điểm bị ngươi cho hồ lộng qua. Nhạc Dương Tử lớn tiếng nói, một điểm điện thủ phong phạm đều không có. Thất sinh trầm giọng nói, Hoa Chí Tôn, cái này loại vô lại, còn không nhanh chóng mang đi bị phạt. Chột dạ, hắn chột dạ, hắn nhất định chính là Tư Vô Nhai. Nhạc Dương Tử nói, thất sinh kiểu nói này, ngược lại để đám người có điểm nghi hoặc. Thất sinh lại nói, sự thật đã rõ ràng. Ngân giáp vệ, đem hắn cầm xuống. Kia tên ngân giáp vệ khẽ gật đầu. Vâng, siêu. Hóa thành một đạo lưu tinh, trực bức Nhạc Dương Tử trước mặt, tốc độ cùng lực lượng, đều so trước đó muốn cường đại ba phần. Nhạc Dương Tử tâm sinh kinh hãi, liên tiếp lui về phía sau, liền tại hắn sắp chạm đến Nhạc Dương Tử thời điểm, Hoa Chính Hồng bỗng nhiên mở ra Hồng Liên, oanh, xuất hiện tại giữa hai người. Hồng Liên ngăn chặn ngân giáp vệ tiến công, phải phạt, cũng hẳn là bản Chí Tôn phạt hắn. Hoa Chính Hồng cảm thụ lấy ngân giáp vệ lực lượng, tâm sinh kinh ngạc, lộ ra ngươi chân dung. Thánh điện tứ đại Chí Tôn tu vi, thiên hạ tu hành người đều biết có điểm cường đại cỡ nào. Hoa chính hồng dưới chân sinh liên tọa, 12 liên diệp mở, cường hoành năng lượng cùng ngân giáp vệ chạm vào nhau. Oanh long, vân trung vực không gian rung động kịch liệt, từ phía chân trời, đến đại uyên hiến phía dưới, thiên khải chi trụ kẽo kẹt rung động, ngân giáp vệ lăng không xoay chuyển, hai tay mở rộng, đem không gian kéo đến vặn vẹo, hai tay đốt hỏa, lóe lên liền biến mất, sau bay ước chừng 100 mét khoảng cách, ngừng lại, toàn trường yên tĩnh cực. Cái này ngân giáp vệ cho dù là chí tôn, có thể ngăn cản hoa chính hồng cái này một chiêu, là thật không đơn giản. Ánh mắt toàn bộ tập trung trên người ngân giáp vệ, kết ngân giáp vệ mũ giáp nứt ra. Cho dù hắn tu vi kinh người, nhưng mà trước mặt hoa chính hồng, vẫn là muốn hơi kém 3 phần. Hoa chính hồng là cùng Tý Thiền một cái cấp bậc cao thủ. Cái này một tay thuần túy là muốn xem hắn khuôn mặt, mà không phải giết người. Mũ giáp nứt ra thời điểm, đám người mở to hai mắt nhìn sang, ngoặc kép chấm hỏi, Thái Huyền thập điện, phía dưới tu hành người, Xích đế, Bạch đế, cùng với Thanh đế, Lam Hy Hòa, Chữ Ung đế quân, tai to mặt lớn nhân vật, đều là một mặt nghiêm túc nhìn lấy kia tên ngân giáp vệ. Chỉ nhìn thấy ngân giáp vệ khuôn mặt thương tang, song đồng thâm thúy, hai đầu lông mày đều là thê lương cảm giác. Hắn ngũ quan, giống là vỏ cây một dạng già nua. Hắn tóc giống là cáu bẩn dính tại cùng nhau. Này chỗ nào là trẻ tuổi người? Đây rõ ràng là một vị lão nhân. Một vị trải qua tang thương lão nhân. Nhạc Dương Tử sắc mặt đại biến. Khi nhìn đến ngân giáp vệ khuôn mặt thời điểm, không nói hai lời, vèo một tiếng, nhảy về phía chân trời. Thanh điểu, hoa chính hồng âm thanh lạnh lùng nói. Thật to gan. Dám vu oan hãm hại thất sinh điện thủ. Hoa chính hồng phóng hướng chân trời. Hồng liên nở rộ, đầy trời đóa hoa màu đỏ, che khuất bầu trời. Chúng sinh ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn lấy kia đóa hoa. Đóa hoa đem vân trung vực bao trùm, cấp tốc vây quanh thanh niên. Xuống đến, oanh long, liên hoa như long, bắn trúng Nhạc Dương Tử lồng ngực. Phốc, Nhạc Dương Tử miệng phun tiên huyết, rơi xuống dưới. Hoa chính hồng lăng lệ xuất trưởng, đem hắn đánh tan, rất khó tưởng tượng cái này lực lượng ra từ nữ nhân bàn tay. Nhạc Dương Tử kêu thảm một tiếng, hôn mê bất tỉnh, hai tên tu hành người cấp tốc đem hắn giam cầm trói buộc. Hoa chính hồng, áp hắn đi xuống, nghe xong xử lý, vâng, hoa chính hồng xử lý tốt sau chuyện này, liền hướng lấy thất sinh, ngân giáp vệ chắp tay xuống nói. Thất sinh điện thủ, chuyện hôm nay, nhiều có hiểu lầm, ta hướng ngươi bồi cái không phải. Thất sinh cười nói, đều là chuyện nhỏ, hoa chí tôn khổ cực. Hoa chính hồng nhìn về phía ngân giáp vệ, nói ra, không nghĩ tới đồ duy điện lại có một vị cao thủ. Hạnh ngộ, thất sinh nói ra, cái này là ta tại Kim Liên tốt nhất bằng hữu. Trước kia sống nương tựa lẫn nhau, đồng cam cộng khổ, hắn đời này. Không hiển sơn không hiển thủy, luôn luôn điệu thấp, thế nhân nhưng lại không biết hắn là nhất đẳng tu hành thiên tài. 100 năm trước, cùng ta cùng nhau đi tới Tắc Ngạc Thiên Khải, được đến Thái Hư Thổ nhưỡng tư nhuận, thành công bước vào chí tôn. Hoa chí tôn, lời giải thích này, ngươi hài lòng không? Hoa chính hồng nói, ta không có hoài nghi ý tứ. Thất sinh điện thủ hiểu lầm, anh hùng không hỏi xuất xứ. Bất kể là ai, đều là vì Thái Hư cân bằng mà cố gắng. Chuyện hôm nay, dừng ở đây, ta liền không quấy rầy các vị. Nói xong quay người muốn đi. Bầu trời xa xa, truyền đến thanh âm, nói đi là đi, nói đến là đến. Trên đời này có cái này tiện nghi sự tình. Phương Tây chân trời, một tòa phi liễn chậm rãi lướt đến. Tại phi liễn bong tàu bên trên, hai vị khí thế bất phàm tu hành người. Đứng sóng vai, quan sát vân trung vực, PS, 2 chương 6 ca chữ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.